Tiểu Phúc Bao ở thập niên 60. Chương 37, đến chừng chị mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên trong lòng Lý Xuân Hoa nghĩ như vậy. Nhưng nhìn gương mặt hung ác của mẹ chồng, cô ta chỉ có thể lúng túng giải thích. Ý của con là mẹ có thể quan tâm. Người làm mẹ như con cũng có thể quan tâm. Thực ra cô ta thật sự muốn đón con gái nhỏ vào trong phòng mình. Tuy rằng cái con bé chết tiệt kia trời sinh tính cách trái ngược với mình, nhưng con bé không chỉ nịnh mẹ chồng cha chồng đến choáng váng, còn thường có thể nhặt được chút thỏ hoang chim trời từ bên ngoài về ăn. Những thứ đó đều là thịt, nếu như đều trộm cho nhà nhỏ của mình ăn, vậy mà tiểu bảo của cô ta cũng không gầy đến mức làm người đau lòng như vậy. Nhưng con sói mắt trắng nhỏ này đều cho bà nội con bé. Cũng không nghĩ xem con bé bò ra từ trong bụng ai. Mã Tú Liên vừa nghe cô ta lại có thể thật sự dám có mục đích với bé ngoan, mặt kéo xuống muốn mắng. Lại nghe thấy cháu gái nhỏ dùng giọng nói mềm mại nhẹ nhàng nói: cháu không cần mẹ quan tâm, cháu muốn ông và bà. Vì thế một gương mặt già nua âm u đáng sợ ngay lập tức cười thành một bông hoa cúc già. Gọi một tiếng ánh mặt trời liền sáng rực. Vẻ mặt của ông già Trần cũng dịu đi không ít. Chỉ là mặt quá đen không quá rõ ràng. Mà Lý Xuân Hoa bị con gái ruột làm mất mặt lại rất tức giận. Con là do mẹ sinh, nên do mẹ quan tâm. Hách Liên Kiều chu miệng nhỏ hồng hào. Vẻ mặt nhỏ rất không vui. Con mới không muốn được sinh ra đâu. Trước kia cô ăn sơn hào hải vị, mỗi bữa cũng không giống nhau. Nào như bây giờ, ngay cả mỗi ngày ăn một quả trứng gà trong mắt người khác đều là sống xa xỉ. Càng không biết khi nào phụ vương và mẫu hậu mới tìm thấy mình. Nghĩ lại nghĩ, công chúa nhỏ có chút buồn bã đỏ mắt. Mắt đen trong lóng lánh thuần khiết cũng phủ một lớp nước lờ mờ. Mã Tú Liên ngay lập tức đã đau lòng ôm cháu gái báu vật vào trong lòng. Liên tiếp dỗ dành, không khóc không khóc, ai muốn dạy dỗ cháu bà nội sẽ đánh người đó. Bé yêu của bà nội, cháu mà khóc tim bà nội cũng vỡ đó. Mà vẻ mặt của Trần Nhị Bảo yêu quý em gái giống lòng đầy căm phẫn lườm Lý Xuân Hoa nói: thím ba thím quá xấu xa, thím mắng em gái Kiều Kiều khóc rồi. Vẻ mặt của Chu Chiêu đệ mẹ thằng bé càng thêm xem thường chế nhạo nói: em dâu ba sợ là em đã quên bé ngoan uống sữa của chị dâu cả mà lớn. Người mẹ ruột như em chỉ cho uống một tháng, sau này khi cai sữa cũng không thấy em mang qua một ngày. Đổi lại là chị cũng sẽ không mặt dày nói ra những lời như vậy. Bé ngoan xinh đẹp bao nhiêu, thông minh bao nhiêu, có bao nhiêu may mắn. Cũng chỉ có đồ ngu Lý Xuân Hoa lòng dạ đều là con trai mới không nhìn thấy. Tuy rằng Triệu Mai không nói chuyện, nhưng cũng nhìn Lý Xuân Hoa với vẻ mặt không đồng ý. Tuy bé ngoan không phải con ruột của cô ấy, lại uống sữa cô ấy trưởng thành. Ở trong lòng cô ấy cũng không khác gì mấy người con gái bản thân cô ấy sinh. Lý Xuân Hoa bị sỉ nhục bẩn thỉu lại tức giận lại buồn bực. Con bé ta sao vậy? Cô ta chỉ nói với con nhóc chết tiệt kia một câu. Ngay cả mắng cũng không tính. Mà công chúa nhỏ luôn vui vẻ cởi mở rất nhanh đã phấn chấn lại. Nhẹ nhàng giải thích với bà nội lại 10 phần nghiêm túc nói: bà nội, cháu không khóc. Tâm bệnh của Long tộc phải nói là một đống lớn. Sĩ diện cũng là một trong số đó. Gương mặt Mã Tú Liên tràn đầy cưng chiều gật đầu. Bà nội biết, bé ngoan của chúng ta bị hạt cát bay vào mắt. Bà nội thổi cho cháu là được. Một bên nhẹ nhàng dỗ dành cháu gái nhỏ. Một bên còn dùng ánh mắt hung ác lườm Lý Xuân Hoa một cái. Giống như đang nói, lập tức sẽ đến chừng trị mày. Ngay lập tức Lý Xuân Hoa sợ hãi rụt cổ lại, lặng lẽ đụng vào cánh tay người đàn ông Trần Kiến Nghiệp nhà mình. Muốn để anh ấy đứng ra bảo vệ mình, nhưng một người đàn ông cao lớn thô kệch cầu thả như Trần Kiến Nghiệp hoàn toàn không muốn quan tâm chuyện cãi nhau giữa phụ nữ trẻ con. Tiếp tục cúi đầu ăn, cách chương.